chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Nàng đem hành lý đặt ở cửa, tay chân nhẹ nhàng đi vào, phát hiện Tống Mộ không cởi quần áo giày vớ, liền như vậy chật vật mà ngã vào trên giường, phảng phất đã ngủ say. Trong phòng tràn ngập một cổ nùng liệt côn, hắn phảng phất uống lên rất nhiều rượu, trên tủ đầu giường bày một ly bạch thủy cùng một hộp thuốc hạ sốt. Càng quá phận chính là, còn bày một con vỏ chai rượu, nàng lúc này mới chú ý tới, nam nhân sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Lục Quân Di ghé vào trên giường, duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, kia trận nóng bỏng làm nàng hãi hùng khiếp vía. Nàng lập tức gọi điện thoại cấp trước đài phục vụ nhân viên, làm cho bọn họ hỗ trợ kêu xe, tặng người đi bệnh viện. Đương vài tên phục vụ nhân viên xông lên thời điểm, Lục Quân Di đã cõng nam nhân tới rồi cửa thang máy. Nàng thân cao không đến 1m7, bởi vì mặt tiểu, ăn mặc áo lông vũ, thoạt nhìn dáng người thập phần nhỏ yếu. Nhưng nàng liền như vậy, đem 1m8 mấy đại nam nhân bối lên. Phục vụ nhân viên muốn lại đây hỗ trợ, nàng lại nói không cần, đi vào thang máy sau hỏi, xe cứu thương tới sao? Nhân viên công tác thế nàng đỡ Tống Mộ, thấp giọng nói, 2 phút nội là có thể đến. Lục Quân Di đem Tống Mộ trên lưng xe cứu thương kia một sát. Nhân viên công tác nhanh tay chụp bức ảnh, thậm chí phát bằng hữu vòng cảm khái, Tống đạo sinh bệnh, sau đó ta liền kiến thức tới rồi đoàn tỷ uy lực. Tay không bối nam nhân, thật sự khiếp sợ ta. Nhân viên công tác này bằng hữu vòng, thực mau liền truyền thượng Internet, bệnh viện, phòng bệnh 306, hộ sĩ thế Tống Mộ treo thủy, lại uy hắn ăn chút bác sĩ tân khai dược vật. Ở tới bệnh viện trên đường, Tống Mộ tỉnh quá rất nhiều lần, mơ mơ màng màng thấy Đoàn Đoàn, cho rằng nằm mơ, hắn uống say cộng thêm phát sốt. Nhìn cái gì đều cảm thấy như là đang nằm mơ. Lúc này hắn lại bị lăn lộn tỉnh, thấy Đoàn Đoàn cặp kia ninh lên tiểu mày, vưu giác đáng yêu, hắn làm cho hộ sĩ mặt ngồi dậy, cũng không màng mơ u bàn tay thượng có ống tiêm, không kiêng nể gì mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Bắt đầu thân, Đoàn Đoàn đỏ lên mặt, tưởng đẩy ra hắn, nhưng nam nhân sức lực quá lớn, mặc dù nàng sức lực cũng không nhỏ. Nhưng ở cái này phát sốt say rượu hán tử trước mặt, lực lượng vẫn là hơi hiện bạc nhược. Hộ sĩ thức thời đi ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn bọn họ 2 người. Tống Mộ thân xong Đoàn Đoàn, tựa như một con tìm kiếm vị chủ nhân sờ đầu tiểu chó săn dường như, cụp xuống một đôi đáng yêu lỗ tai, trong ánh mắt nước mắt lưng tròng giọt nước tích đến bán manh, liên tiếp hướng nàng trong lòng ngực cùng. Nếu hắn dài quá cái đuôi, lúc này nhất định diêu đến vui sướng. Hắn trong cổ họng phát ra rầm rì thanh âm, suy yếu nói, quả nhiên, nằm mơ lúc sau, đảo lại mơ thấy ngươi. Tống Mộ ôm chặt Đoàn Đoàn, khóe môi lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, nói, hôm nay buổi tối đừng lại biến mất, bồi ta một suốt đêm monster. Đoàn Đoàn không nói gì, chỉ là đem hắn tay cường ngạnh mà đè ở trên giường. Để tránh hồi huyết, chỉ nghe Tống Mộ lại nói, 6 tuổi, lần đầu tiên thấy ngươi, mập mạp Đoàn Đoàn, trắng nõn đáng yêu, ta hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ngươi nói muốn ăn biến thiên hạ mỹ thực, chờ chúng ta kết hôn, ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng này. Đoàn Đoàn, xem ở ta như vậy thích phần của ngươi thượng, đêm nay, lưu tại ta trong mộng. Lục Quân Di, ngoặc kép, nàng rũ mắt thấy cái này đầu gối nàng ngực làm nũng nam nhân, hơi có chút không thể nề hà hương vị. Tống Mộ thấy nàng không nói chuyện không cự tuyệt, cùng thường lui tới trong mộng nàng giống nhau ngoan ngoãn đáng yêu. Hắn lại chu lên miệng, thân thân ta, một câu thân thân ta, làm Lục Quân Di nổi lên một thân nổi da gà. Người này thiết, băng đến cũng đủ hoàn toàn. Nếu hắn phen biết đường đường thiên tài thanh niên đạo diễn Tống Mộ là loại này say rượu phát sốt, liền làm nũng mạnh mẽ bán manh người, không biết có thể hay không tiêu tan ảo ảnh. Lục Quân Di thở dài một tiếng, chủ động phủng trụ hắn mặt, cắn nam nhân môi, tới một cái lâu dài kiểu pháp ướt hôn. Hôn môi kết thúc, nàng hàm răng ở hắn trên môi thật mạnh một cái, làm hắn ăn đau. Tống Mộ tê một tiếng, đầu óc bắt đầu khôi phục thanh tỉnh. Lục Quân Di cả ngày cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không hảo hảo ăn cơm, ni này sẽ nằm ở hắn trên giường. Định lực thật sự không đủ, không trong chốc lát, liền ôm nam nhân ngủ rồi. Ước chừng qua hai cái giờ, Tống Mộ lúc này mới cảm giác được gần trong gang tấc người. Có độ ấm, cũng sẽ nói chuyện, căn bản liền không phải cái gì mộng, mà là thật sự, ý thức được không phải mộng. Tống Mộ lập tức thay ngày thường cao lãnh mặt, liền ngữ khí cũng thay đổi cái phong cách, nhẹ giọng gọi nàng, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu không tới, khả năng ngươi liền nằm ở nơi đó, đem chính mình cấp tìm đường chết, biết rõ phát sốt ngươi còn uống rượu. Trong đầu hoát, nàng mở mắt ra, vẻ mặt mỏi mệt xem hắn, nàng xúc ở Tống Mộ trong lòng ngực, ngưỡng đầu nhỏ xem nàng, hơn nữa theo bản năng mà rút ra tay. Sơ sơ nàng đầu nói, nhớ kỹ, lần sau không hề uống rượu, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Ta tưởng ngươi, đơn giản bốn chữ, chứa đầy tương tư, bởi vì cuối cùng một cái nữ xứng kết cục, Lục Quân Di có một loại từ sở không có nhẹ nhàng. Thậm chí tưởng đêm nay phân vui sướng chia sẻ cấp Tống Mộ, làm hắn cùng chính mình cùng nhau vui vẻ. Tống Mộ ở nàng một đôi tế mi thượng hôn một chút, nhỏ giọng nói, ta vừa rồi làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi ngồi tù, ta tai nạn xe cộ, ở trong mộng ta so hiện tại càng ái ngươi, hy vọng ngươi biến thành một cái ưu tú rộng rãi nữ hài. Nhưng ta đến chết cũng chưa làm được, mang theo tiếc nuối rời đi, nếu trong mộng kết cục không thể sửa đổi, ta tưởng ở hiện thực hoàn thành nó. Hắn đem nữ hài ôm sát, cằm ở nàng phát đỉnh cọ cọ. Cao tam năm ấy, ta nhìn ngươi nhật ký, ta mời Trang Nhu Hòa ngươi đồng thời gia nhập ta hạng mục. Bất quá là vì đối phó nàng, Tiểu Tề đáp ứng giúp ta đóng phim, cũng là vì có thể đối phó Trang Nhu. Hiện giờ, nàng ở ác gặp dữ, ngươi cũng không cần lại lo lắng hãi hùng, có lẽ về sau còn sẽ có cái thứ hai Trang Nhu. Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể chủ động đem một mình thừa nhận những cái đó thống khổ. Phân ta một ít, chúng ta hiện tại là tình lữ, về sau là phu thê, ta không sợ cái gì phụ năng lượng, hư đồ vật ta nên thế ngươi chia sẻ, làm ngươi vui vẻ vui sướng, cũng là trách nhiệm của ta. Đoàn Đoàn, đời trước, ta không có thể bồi ngươi đến lão, đời này, khiến cho chúng ta hảo hảo quá xong cả đời này, ngươi có chịu không? Lục Quân Di trố mắt một lát sau, ôm chặt hắn vòng eo, gò má dán ở hắn ngực thượng, cái mũi tính toán, nước mắt từ hốc mắt tràn ra tới. Hảo một lát, nàng mới mất tiếng mà trở về một tiếng, hảo. Giờ phút này nàng mới biết được, nguyên lai giống bọn họ loại người này, hảo hảo quá cả đời, cũng không phải một việc dễ dàng. Ngày mai thứ sáu, thời gian làm việc cuối cùng một ngày, chúng ta đi lãnh giấy kết hôn. Hảo, nàng cơ hồ không có do dự mà đáp ứng. Bọn họ đã bỏ qua rất nhiều thời gian, không nghĩ lại bỏ qua càng nhiều thời giờ. Cùng lúc đó, Trang Nhu thu được hệ thống nhắc nhở, leng canh tương đương nam nữ chủ đạt thành tình so kim kiên thành tựu. Hệ thống siêu phụ tải, hệ thống năng lượng toàn bộ hao tổn xong, đem ở 24 giờ nội hủy diệt, cũng cùng ngươi tự động cởi trói. Mà ngươi đem đối mặt phòng tối trừng phạt. Chương 88. Trang Nhu đang ngồi ở trước máy tính soát gần nhất về ngục giam tin tức. Gần mấy ngày thời gian, nàng sắc mặt trắng bệch như tiêu tụy, ở hơi hơi màn hình máy tính quang chiếu dọi xuống, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Nàng ngồi ở trước máy tính, nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm, một ngụm mì gói phun ra đi, đồng thời cũng bị chua cay canh cấp sạc. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, lẩm bẩm nói, không, không có khả năng. Hệ thống lại lần nữa máy móc thức lặp lại, hệ thống sắp hủy diệt, sắp hủy diệt. Trang Nhu hiện tại giận không thể át, không nghĩ tới, nữ xứng nghịch tập hệ thống so nàng càng tức giận, nó thủ hạ hệ thống một đám đều thất bại, cho rằng Trang Nhu có thể trợ giúp nó đem hệ thống năng lượng tràn ngập. lại không nghĩ rằng Trang Nhu liền tại đây mấy tháng thời gian. Cơ hồ bại hết nó sở hữu năng lượng, không thể nề hà, nó chỉ có thể làm Trang Nhu cho vay, ký chủ cho vay, nó liền có thể khởi động khẩn cấp pin, lấy này tục mệnh, không những có thể cấp Trang Nhu thời gian đi một lần nữa thu thập năng lượng. Nó hệ thống cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì hư hao. Kỳ thật, từ Trang Nhu cho vay kia một khắc bắt đầu, nữ xứng nghịch tập hệ thống cũng đã kéo dài hơi tàn. Lúc sau sở hữu hết thảy, đều là nó khắp nơi hấp hối dãy giụa. Nó cùng Trang Nhu giống nhau, tự cho là đúng, cho rằng chính mình là cường đại nhất hệ thống, liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hơn nữa mấy năm nay, nữ chủ nhị đại cùng nam chủ nhị đại, xác thật cũng không yêu đương. Trang Nhu cho nó năng lượng tẩm bổ, cũng càng thêm làm nó bành trướng. Hệ thống một sớm hỏng mất, lại quay đầu, thiếu chút nữa bị đem nó cấp trực tiếp khí đến dập nát. Nhưng mặc dù nó còn tưởng lại vãn hồi, đã không có khả năng. Hệ thống trung tâm thu được nam nữ chủ tình yêu giá trị công kích. Vô pháp chữa trị, hệ thống nội tự hủy bom cũng bắt đầu khởi động. Trừ phi nó giống tâm thành tác linh cẩm lý hệ thống giống nhau. Chịu quá cải tạo, mượn dùng thân thể gửi thân, còn có khả năng khôi phục, nhưng nó bản thân chính là nữ xứng nghịch tập hệ thống. Tạc liền tạc, vô pháp lại trọng sinh, mặc dù thay đổi CPU, cũng vô pháp cứu vớt nó. Rốt cuộc đổi quá tâm dơ hệ thống, đã không còn là nó. Rạng sáng tam điểm tả hữu, nữ xứng nghịch tập hệ thống nổ mạnh, cùng Trang Nhu giải trừ trói định. 4 giờ, một đám cảnh sát xâm nhập nàng chỗ ở, đem nàng gắt gao mà ấn ở bàn bàn thượng, từ sở không có sợ hãi thổi quét mà thượng. Nàng khóc lóc quỳ trên mặt đất, ôm cảnh sát chân điên điên khùng khùng nói, ta muốn cử báo, ta muốn cử báo, cử báo Trang Bắc Sơn tham dự phạm tội hoạt động, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Thỉnh cầu giảm hình phạt, bắt giữ hành động thẩm đội trưởng cùng đồng sự đối sự liếc mắt một cái. Lập tức nói, mang về trong cục, Trang Nhu cử báo Trang Bắc Sơn cường, gian, tẩy tiền, hơn nữa tham dự hối lộ quan lớn. Trang Nhu trí nhớ không tồi, Trang Bắc Sơn cấp cái nào quan lớn hối lộ bao nhiêu tiền? Lại là như thế nào hối lộ? Nói được rõ ràng, cái này cử báo đề cập cực quảng. Khả năng liền Trang Bắc Sơn chính mình cũng chưa nghĩ đến. Trên tay nàng còn bắt lấy một ít cái gọi là chứng cứ. Trang Nhu chưa bao giờ tin tưởng nam nhân. Này đó cử báo Trang Bắc Sơn vương bài. Nàng vẫn luôn chộp trong tay. Bị hình phạt phía trước nàng sở dĩ không lấy ra tới. Là cảm thấy chính mình bằng vào hệ thống. Còn có thể lại đi ra ngoài. Nàng tưởng chờ lại đi ra ngoài khi... Liền cùng Trang Bắc Sơn xé rách ra mặt, dùng mấy thứ này uy hiếp hắn, cuồn cuộn không ngừng mà cấp chính mình cung cấp tài nguyên hoặc cái khác. Chính là nàng không nghĩ tới, hệ thống hủy diệt, nàng lại lần nữa bị trảo, cử báo Trang Bắc Sơn rốt cuộc liên lụy rất nhiều quan lớn. Cái này cử báo hẳn là có thể cho nàng miễn trừ tử hình. Chỉ cần tồn tại, liền nhất định có hy vọng. Cảnh sát từ Trang Nhu chỗ ở tìm được rồi nàng theo như lời chứng cứ. Lại căn cứ nàng khẩu cung, tìm hiểu nguồn gốc tra được một ít thực chất tính chứng cứ. Một tuần sau, Trang Bắc Sơn cùng với sở thiệp quan lớn bị trảo. Trang Nhu bởi vì cử báo có công, xử án vì ở tù chung thân. Trang Bắc Sơn số tội cũng phạt, bị hình phạt 17 năm ni bởi vì Trang Bắc Sơn sở thiệp gièm pha. Làm cho mại sách cổ phiếu ngã đình, gặp phải đóng cửa nguy cơ. Không chỉ có như thế, Trang Bắc Sơn đại ca vì bảo toàn tập đoàn ích lợi. Khai phóng viên cuộc họp báo, công bố đệ đệ bất hảo bất kham, đã sớm cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù làm ra loại này thanh minh, Trang thị tập đoàn vẫn như cũ đã chịu dư luận ảnh hưởng. Làm cho cổ phiếu một đường hạ ngã, thị giá trị bốc hơi lên mấy chục tỷ. Tết âm lịch đêm trước, đêm khuya, Trang Nhu bỗng nhiên ở ngục chung chết đột ngột, nàng lại trợn mắt, đã thân ở một cái đen nhánh vô biên hoàn cảnh chung. Vô luận nàng như thế nào trợn mắt, đều nhìn không tới một tia ánh sáng, cũng nghe không thấy một tia thanh âm. Ni nàng nếm thử đi rồi vài bước. Phát hiện vô chướng ngại cách trở liền chạy lên, cũng không biết chạy bao lâu. Cuối cùng đổ mồ hôi đầm đìa, mệt ngã xuống đất, nàng quỳ dạp trên mặt đất thở dốc, lớn tiếng kêu có người sao, kêu đến miệng khô lưỡi khô. Cuối cùng có cái già nua thanh âm bị đánh thức, thanh âm này nghe tới lão thái nghẹn ngào, hỏi nàng, ngươi là tân tiến vào nhiệm vụ kẻ thất bại sao? Không đợi nàng trả lời, thanh âm kia cười lạnh một tiếng, đừng dãy dụa, nơi này vô biên vô hạn, không có tiếng gió cũng không có bốn mùa cùng quang minh. Ngươi đem ở chỗ này ngốc, thẳng đến trừng phạt kết thúc, tỉnh lại khi, ở vào sợ hãi chung. Ban đêm nghỉ ngơi khi, sẽ đối mặt vĩnh viễn trừng phạt, ngươi cũng là nơi này trừng phạt giả. Khụ khụ, lão nhân ho khan một tiếng cười nói, ta là vũ trụ chung cái thứ nhất phát minh hệ thống người. Mọi người đều kêu ta Thái Dương bà bá, lão nhân ngáp một cái. Nói câu ta mệt nhọc, liền không còn có động tĩnh. Theo sát, cái này không gian nội vang lên máy móc thức hệ thống nhắc nhở âm. Leng canh tương đương hoan nghênh đi vào trừng phạt hệ thống chi phòng tối. Hơn nữa lợi tức, ngài tiền nợ đã đạt tới lịch sử chi nhất, trừng phạt hệ thống cho ngài đánh cái chiết khấu. Tổng cộng tiền nợ 420 điểm money ngài đem ở chỗ này vượt qua 420 năm. Trừng phạt sau khi kết thúc có thể tiến vào luân hồi hệ thống, ngươi tỉnh khi. Đem ở trong phòng tối gặp vô biên tế hắc ám khủng bố. Một khi ngủ, ngươi sẽ hồi đã từng xuyên qua quá thế giới, trải qua lần lượt thất bại chết thảm trừng phạt, lấy này chuộc tội, hết chương.